Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 438, chương 443, Bộ Bộ Sinh Liên. Yêu Nhã Tô Ma Vương, Thất Văn Khu biến cố. Đúng là ngoài rất nhiều người ngoài ý liệu, người nào cũng không nghĩ tới, tại tu luyện địa chi bên trong, còn có người dám đối Tô Ma Vương động thủ. Tô Ma Vương cao điệu làm việc, sát thần tử, chảm rất nhiều lục văn khu thiên kiêu, thậm chí liền thất văn khu thiên kiêu đều bị trọng thương. Bực này kiêu nhân chiến tích, cho dù là bát văn khu tinh vân cảnh cường giả, khả năng đều không muốn cùng Tô Phù gây sự tình. Lúc trước, thiên văn các người dẫn đầu, Trọng Đồng Diêu Đồ ra tay với Tô Phù, bị tử vong hắc động cao tầng cho một bàn tay đập bay. Thậm chí khi thê chấn áp, quỳ nằm sấp tại đất, đắc tội Tô Ma Vương. Tô Ma Vương không có đi tìm bọn họ để gây sự, thiên văn các lại dám xuất động thủ trước, đối phó Tô Phù. Rất nhiều người đều không hiểu, thất văn khu không ít thiên kiêu đều là hai mặt nhìn nhau. Đến mức Tô Phù trên người có cái gì có thể đáng giá thiên văn các động thủ đồ vật? Không có chứ. Chẳng lẽ là cái kia cái đầu lớn long huyết tinh? Không nên, đầu lớn long huyết tinh đối với Mộng Văn Sư mà nói, tác dụng trên thực tế cũng không lớn. Muốn chủ tu thân thể, tỉ như vạn tượng kinh thiên kiêu, có lẽ sẽ tâm động. Có thể là thiên văn các bên trong Mộng Văn Sư, trên cơ bản không có tu hành thân thể, làm sao lại vì một khối đối bọn hắn vô dụng long huyết tinh mà cùng hung thần ác sát Tô Ma Vương khai chiến? Bọn hắn lại không ngốc. Trước kia, thiên văn các tại Diêu Đồ dẫn đầu dưới, vẫn luôn rất điệu thấp, coi như tam thần tử như thế nào khiêu khích, Diêu Đồ đều là cười cười mà thôi, xưa nay không phản kích, hoặc là tượng trưng phản kích một thoáng, nhường thiên văn các một mực bị kiếm ma hội cùng tam thần tử thế lực chỗ áp bách. Nhưng mà, bây giờ, một mực điệu thấp vô cùng thiên văn các, thế mà động thủ, hướng phía bây giờ tại tu luyện trong đất, thanh danh hiển hách người tàn nhẫn số một, Tô Ma Vương động thủ. Rất nhiều người đều không nghĩ ra được nguyên nhân, mà có một ít mới vừa từ cửu thần bia lĩnh hội chỗ trở về thiên kiêu thì là tầm mắt lấp lánh. Chẳng lẽ thiên văn các là vì Tô Phù trong tay cái kia gốc 9.000 năm tuổi tinh văn thảo? Có thể là 9.000 năm tuổi tinh văn thảo chỉ có đối tinh vân cảnh cường giả có ích, đối lĩnh vực cảnh mà nói, cùng 1.000 năm phần tinh văn thảo khác biệt cũng không lớn. Cho nên nói, thiên văn các là bởi vì cái kia tinh văn thảo, cũng không quá nói thông. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều là lâm vào nghi hoặc bên trong, chiếm cứ trong tinh không ba người, cảm giác phun trào, xen lẫn tung hoành, tạo thành ba đạo mộng văn trận pháp, bao phủ lại Tô Phù chỗ động thiên sao trời. Động thiên sao trời là tử vong hắc động bí bảo, coi như là tinh không cảnh tới, đều không thể đánh vỡ. Bởi vậy, ba vị này mộng văn sư mục đích ứng không phải là vì phá hư động thiên sao trời, rất có thể là vì trấn áp Tô Phù. Âm âm, đan vào một chỗ mộng văn trận pháp, không ngừng bắn ra kinh khủng nổ vang. Thất văn khu thiên kiêu nhóm đều là nhìn chăm chú lấy, bọn hắn không có người ra tay. Lần này vũng nước đục, bình thường người cũng không nguyện ý đi chuyến. Đây là thuộc về Tô Ma Vương cùng thiên văn các ân oán. Bất quá, rất nhiều người cũng tò mò, bởi vì, cho tới bây giờ, thiên văn các người lãnh đạo, Trọng Đồng Diêu Đồ còn chưa có xuất hiện, liền dựa vào ba vị này lĩnh vực cảnh ngũ phẩm mộng văn sư, có thể trấn áp Tô Phù sao? Lĩnh vực cảnh mộng văn sư số lượng kỳ thật cũng không nhiều, thế nhưng, có thể vào tử vong hắc động, này chút mộng văn sư trình độ tự nhiên không tầm thường. Bất quá, coi như thế, cũng không có người cảm thấy ba vị này mộng văn sư có thể đối phó Tô Phù. Tô Ma Vương có thể là giết chết tam thần tử tồn tại a. Động thiên sao trời phía trên, Tô Phù ngồi xếp bằng, tầm mắt lạnh lẽo, thật sự là hắn là không nghĩ tới. Thiên văn các thế mà hội xuất động thủ trước, cái kia kỳ dị diêu đồ, quả nhiên không hề từ bỏ, là bởi vì 9.000 năm tuổi tinh văn thảo. Tô Phù cảm thấy không hẳn vậy, phía trước diêu đồ ánh mắt nhìn hắn liền hết sức nóng bỏng cùng cổ quái. Đồ vật gì sẽ để cho một vị mộng văn sư như thế tham lam? Không hề nghi ngờ, chỉ có mộng văn, cái kia diêu đồ, nhìn chúng chính là Tô Phù trên người mộng văn chi đạo. Mộng tộc mộng văn mị lực, bình thường mộng văn sư xác thực khó mà chống cự. Nói thí dụ như, lúc trước tùy tâm văn, liền dẫn tới tinh hải công ty không ít mộng văn sư ngấp nghé. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý. Tô Phù vẫn hiểu, Tô Phù đứng người lên, tiện tay đánh ra mấy đạo mộng văn, bao phủ lại tiểu mộng, nắm tiểu mộng cách ly dâng lên, phòng ngừa những tiểu lâu la này quấy dày đến tiểu mộng cảm ngộ. Đến mức Tô Phù thì là ôm miêu nương, nhàn nhạt nhìn xem ba người này, diêu đồ còn chưa có xuất hiện, ba người này rất có thể chỉ là tới xung phong, nắm miêu nương cổ thịt. Miêu nương nguyên bản nheo lại mắt mèo, lập tức trừng tròn xoe, toàn thân mèo mau giống như là muốn nổ tung giống như. Mắt mèo bên trong, ánh sao lấp lánh, Tô Phù cảm giác khẽ động, mộng tộc chi nhãn, mở ra, oanh, Tô Phù trên người khí tức lập tức phát sinh biến hóa. Diêu đồ là để cho các ngươi đến tìm cái chết sao? Tô Phù thản nhiên nói. Tô Phù thân thể chung quanh, cảm giác phun trào mà lên, khiến cho thân thể của hắn không khỏi hướng trong hư không trôi nổi. Nhưng mà, ngay tại hắn dự định tung bay xuất động thiên tinh thần thời điểm, vô số mộng văn sen lẫn nổi lên, tung hoành giữa thiên địa, dẫn tới phong vân biến sắc. Không ít quan chiến thất văn khu thiên kiêu sắc mặt không khỏi nhất biến. Thiên văn các, tới thật đó à, ba cái mộng văn trận pháp, nắm Tô Phù phong ấn tại động thiên sao trời phía trên. Mỗi một đạo mộng văn trận pháp đều cao tốc xoay tròn lấy. Chìm nổi năng lượng kỳ dị, Diêu đại sư để cho chúng ta tới trước gặp gỡ ngươi. Lúc trước lấn ta thiên văn các, hôm nay liền để ngươi hiểu rõ, chúng ta mộng văn sư, cũng không phải dễ trêu. Tô Ma Vương, ngoan ngoãn chặt đầu đi. Ba vị mộng văn sư lạnh nhạt mà nói. Bọn hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay cũng tuyên khắc lấy cỡ nhỏ mộng văn trận pháp, hướng trong hư không vỗ. Oanh, ba cái trận pháp lập tức quang hoa đại thịnh, muốn đem Tô Phù triệt để trấn áp xuống. Đây là thiên văn các bát phương ấn trận, quả nhiên là diêu đồ để bọn hắn làm. Có thất văn khu thiên kiêu vô cùng kiêng kỵ, rõ ràng vị này thiên kiêu nếm qua này mộng văn trận pháp thua thiệt. Vị này thiên kiêu là kiếm ma hội cường giả, từng tại thế lực trong đụng chạm bị trận pháp này đánh sợ qua. Mộng văn sư luận chiến lực trên thực tế cũng không như bọn hắn những người tu hành này. Thế nhưng diêu đồ cầm quyền về sau, phân phát hạ những trận pháp này, khiến cho thiên văn các trở thành tu hành địa bên trong một cỗ cường đại thế lực. Bát phương ấn trận chính là diêu đồ bố trí mạnh mẽ trận pháp một trong. Âm âm, Tô Phù nhíu mày, chân hắn đạp hư không, mộng tộc chi nhãn chìm nổi, phảng phất có một cái tinh không đang lưu chuyển. Mặc dù giấc mộng của hắn tộc chi nhãn còn chưa từng bước vào cấp độ thứ nhất, thế nhưng uy lực lại cũng không yếu. Mãnh liệt nhìn về phía đỉnh đầu trận pháp, mộng văn lấp lánh ở giữa, đưa tới mây đen cuồn cuộn. Ầm ầm, một đạo chạm sáng lên lôi đình, bỗng nhiên từ thiên khung lên vương vãi xuống, đánh cho thiên địa đều là tại rung động vạn phần. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, giơ tay lên, hướng phía cái kia lôi đình bỗng nhiên chộp tới. Bành, lôi đình trong nháy mắt xỏ xuyên qua hắn toàn thân. Tô Phù khí huyết dâng lên, có một đầu voi lớn viễn cổ đạp tại sao trời phía trên, gào thét trời xanh. Lôi đình lập tức bị Tô Phù ngang tàng bóp nát, có chút ý tứ. Tô Phù mộng tộc chi nhãn lưu chuyển, nhìn chằm chằm cái kia trận pháp, dưới lòng bàn chân hai cái trận pháp cũng cao tốc xoay tròn. Mỗi một cái trận pháp do 1000 đạo mộng văn tổ hợp mà thành. Mộng văn bên trong lại lần nữa thoát ra năng lượng, hóa thành xỏ xuyên qua mấy trăm dặm sắc bén băng sơn. Một tòa khác trận pháp xoay ngược chiều, bắn ra kinh thiên uy thế, hỏa diễm biển bao phủ. Không phải là mộng cảnh, là chân thật do năng lượng ngưng kết đồ vật. Tô Phù lông mày hơi hơi một đám, mộng tộc chi nhãn cao tốc xoay tròn, phân tích trận pháp này, giơ tay lên, từng đạo mộng văn như nụ hoa tại Tô Phù trong lòng bàn tay tách ra, cong ngón búng ra, mộng văn lập tức bắn ra mà ra, hướng phía băng sơn cùng biển lửa va chạm mà đi. Rất nhanh, băng sơn tan rã, biển lửa phai mờ, Tô Phù mộng văn giống như là một thanh trường thương, trong nháy mắt nắm cả hai mộng văn trận pháp cho xỏ xuyên qua. Trong hư không ngồi xếp bằng ba vị thiên văn các mộng văn sư lập tức sắc mặt đại biến. Bọn hắn đánh ra từng đạo mộng văn, giống như là rủ xuống tấm lụa, hướng phía Tô Phù phun trào tới. Tô Phù thì là cười nhạt một tiếng, trên bờ vai nằm sấp, trừng mắt miêu nương, chậm rãi cất bước, bộ bộ sinh liên. Tô Phù lên như diều gặp gió, tại ba vị mộng văn sư mang theo ánh mắt hoảng sợ bên trong. Không cần khẩn trương, chúng ta đều là mộng văn sư, chúng ta liền dùng mộng văn sư yêu nhã thủ đoạn tới đỏ sức. Tô Phù cười nói, ba vị mộng văn sư khẳng định là không tin Tô Phù ta. Gầm thét một tiếng, về sau, bát phương ấn trận lập tức lại lần nữa bao phủ. Bất quá, Tô Phù mộng tộc chi nhãn lấp lánh, giơ tay lên, mộng văn xen lẫn, số lượng không nhiều, liền 18 đạo, 18 đạo mộng văn đánh ra, tại Tô Phù thân thể chung quanh, hóa thành một cái do mộng văn tổ kiến mà thành viên cầu. Oanh, bát phương ấn trận lập tức thúc thủ vô sách, căn bản đánh không ra bất kỳ hiệu quả. Mộng văn sư đối kháng, luôn luôn như thế cảnh đẹp ý vui. Thế nhưng tại cảnh đẹp ý vui bên trong, lại dẫn người thường khó mà thể cùng hung hiểm. Không để ý, khả năng liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục tình huống. Thật mạnh, ba vị mộng văn sư hít một hơi lãnh khí. Không hổ là có thể dùng mộng văn chi thuật, nhường thiên kiêu tam thần tử lâm vào mơ hồ Tô Ma Vương. Giấc mộng của hắn văn chi đạo, so với bát văn khu nhóm có thể văn sư thiên kiêu không hề yếu. Toàn bộ ra tay, trấn áp Tô Ma Vương. Một người cầm đầu, nhìn xem bộ bộ sinh liên, đạp không mà lên Tô Phù, vội vàng tê giống lên. Lập tức, tại thất văn khu rất nhiều thiên kiêu rung động trong ánh mắt. Lại có mấy khí thế đáng sợ, theo thất văn động thiên sao trời phía trên xông lên trời không. Mấy người kia, đồng dạng là thiên văn các mộng văn sư, bọn hắn đã sớm bố trí xong trận pháp, hướng phía Tô Phù áp bách tới, xem ra thiên văn các quả nhiên là đã sớm chuẩn bị. Bát phương ấn trận đều là trước thời gian bố trí tốt. Liên tục ba người theo mặt khác động thiên sao trời bên trong vọt lên, thao túng bát phương ấn trận, mặt khác ba ấn, sáu ấn tập kết, trong tinh không liên miên thành một mảnh. Sáu cái mộng văn trận pháp, mang theo phong vũ lôi điện hỏa băng, các loại nguyên tố, hướng phía Tô Phù rơi đập mà xuống. Đây là muốn đưa Tô Ma Vương vào chỗ chết. Ở đây thiên kiêu đều sợ ngây người. Thiên văn các, đây là cùng Tô Ma Vương không chết không thôi rồi. Tô Phù mộng tộc chi nhãn sáng rực lên. Đám người này, gây sự tình a. Tô Phù toàn thân lay động, dậm chân bay lên không. Hai tay xen lẫn, từng đạo mộng văn đánh vào quanh thân trong trận pháp. Ngạnh kháng do 6 vị thất văn khu thiên kiêu mộng văn sư bố trí, bát phương ấn trận. Kiếm ma hội thiên kiêu thân thể lạnh rung run run. Quá kinh khủng, bát phương ấn, tập hợp đủ 6 phương ấn. Coi như là bát văn khu thiên kiêu đều muốn sứt đầu mẻ chán. Nhưng mà, Tô Ma Vương thế mà lông tóc không tổn hao gì. Thậm chí còn từng bước sinh hoa, không nhúc nhích chút nào dao động. Quả nhiên, Tô Ma Vương tại Mộng Văn Chi Đạo, so với này chút thất văn khu thiên kiêu đều không hề yếu a. Tô Phù tầm mắt lạnh lẽo, đáy mắt phía dưới, có một vệt sát ý chìm nổi mà lên. Những người này thi triển bát phương ấn, đã uy hiếp đến hắn. Giơ tay lên, 4 cái cụ hiện mộng cảnh bỗng nhiên hiển hiện. Âm âm quật giác, phảng phất đưa tới trống chiều chuông sớm tiếng vang. 100 đạo tiên mộng tháp mộng văn xen lẫn rủ xuống. Giống như là tinh linh nhảy nhót tại 4 phía. Hóa thành một cái xen lẫn mộng văn mộng cảnh. Tô Phù bên người hình cầu mộng văn trận pháp bắt đầu không ngừng khuếch trương phạm vi lớn. 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm, phạm vi không ngừng mở rộng. 6 vị thiên kiêu mộng văn sư tầm mắt ngưng tụ, cảm giác điên cuồng phát tiết, lợi dụng bát phương ấn, dự định ngăn trở Tô Phù mộng văn trận pháp thôn phệ. Oanh, Tô Phù mộng văn trận pháp cùng bát phương ấn đụng vào nhau. 100 đạo mộng văn xây dựng trận pháp, đối kháng 6.000 đạo mộng văn xây dựng trận pháp. Xì xì xì, lại có điện hoa tại trận pháp va chạm chỗ bắn ra. Tô Phù đôi mắt lưu chuyển, mộng tộc chi nhãn, ngang tàng phát động, bành bành bành bành bành bành. Lục đạo sụp đổ thanh âm vang vọng, hết thảy dị tượng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. 6 vị mộng văn sư lập tức bị Tô Phù hình cầu mộng cảnh cho bao phủ vào trong đó. Bọn hắn phảng phất đối mặt Tô Phù mộng tộc chi nhãn. Cảm giác được tinh không trong mắt lấp lánh. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Sau một khắc, 4 cái địa ngục ác mộng lập tức lưu truyền. 6 vị mộng văn sư trong đôi mắt chậm rãi bao trùm lên từng tầng một tơ máu. Xốc xếch rú thảm thanh âm theo trong miệng của bọn hắn vang vọng mà lên. Sợi tóc phiêu đãng, Tô Phù mặt không biểu tình. Bên tai truyền đến huyết tự tao ra tiếng cười. Thu hoạch kinh hãi nước thông báo âm thanh bỗng nhiên vang lên. Nhưng mà Tô Phù cũng không cảm thấy kỳ quái. Miêu nương nằm sấp trên vai của hắn. Tô Phù chắp lấy tay, không có mở ra vạn tượng kinh. Thân thể chưa từng phồng lên như man thú. Tô Phù một bước một giấc chiêm bao văn. Từng bước sinh hoa, nho nhã, tiêu sái, hào hoa phong nhã. Tại thời khắc này, Tô Phù không giống cùng tam thần tử khi đối chiến dã man. Ngược lại phóng thích ra mộng văn sư đặc hữu thoải mái. 6 vị thiên kiêu mộng văn sư rơi vào Tô Phù trong mộng cảnh. Bất quá Tô Phù cũng vẻn vẹn chỉ có thể để bọn hắn rơi vào mộng cảnh 3 giây. Dù sao cũng là có thể bộc phát ra 60 vạn điểm bùng nổ thiên kiêu. Ý chí của bọn hắn cũng không yếu. Bất quá, 3 giây thời gian, đầy đủ Tô Phù đối bọn hắn muốn làm gì thì làm. Ông, Tô Phù giơ tay lên, một nhánh sát khí mọc thành bụi lão âm bút hiện lên ở trên bàn tay. Cùng lúc trước khác biệt, lão âm bút phía trên nhiều hơn một đạo kỳ lạ màu xám hoa văn. Này hoa văn cực độ huyền ảo, không phải là mộng tộc mộng văn, là bởi vì ngâm tinh cấp kinh hãi nước về sau thiên địa tạo ra. Tô Phù không hiểu, hắn chuẩn bị chờ tiểu mộng kết thúc cảm ngộ về sau hỏi thăm hắn. Bất quá bây giờ lão âm bút phẩm chất cùng với đạt đến nhất giai bảo vật trình độ công phạt trở nên càng mạnh. Bấm tay tại lão âm bút phía trên, nhẹ nhàng bắn ra. Ông, tại Tô Phù trong ánh mắt, một đạo hư ảo rủ xuống váy trắng tái nhợt thân ảnh hiển hiện. Bút tiên hư ảnh, như ẩn như hiện, lão âm bút bị Tô Phù bắn ra. Lập tức một hóa 6, sáu chi lão âm bút cao tốc xoay tròn. Đi thôi, Tô Phù chắp lấy tay, thản nhiên nói, không có thi triển cửu long toa, cũng chưa từng sử dụng vệ nha trùng. Sáu chi lão âm bút bắn ra, cao tốc xoay tròn, hướng phía sáu vị thiên kiêu Mộng Văn Sư nhanh như gió xuyên tới. Tô Phù khóe miệng vẩy một cái, thất văn khu bên trong, hết thảy âm thầm nhòm ngó thiên kiêu nhóm thân thể run lên. Tô Phù cười, liền như ma quỷ cười, lúc trước hắn giết tam thần tử thời điểm, cũng là như thế này cười. Ầm ầm, thất văn khu vách ngăn chỗ, có tiếng nổ vang rền vang, khí tức kinh khủng bùng nổ, có bát văn khu thiên kiêu vượt cảnh tới. Tô Phù, dừng tay, Diêu Đồ âm trầm thanh âm, vang vọng mà lên, mà Diêu Đồ sau lưng, còn có một đạo đạo bắn ra đáng sợ khí tức, cảm giác hội tụ, hóa thành đám mây phiếu miểu. Diêu Đồ thế mà mang theo tinh vân cảnh thiên kiêu, vượt cảnh tới, thất văn khu thiên kiêu nhóm, đều là hít một hơi lãnh khí. Tô Phù tầm mắt đạm mạc, vác lấy một tay, tay kia nâng lên nhất chỉ, quét vách ngăn chỗ liếc mắt, động tác không thôi, hốt, Tô Phù nhẹ nhàng mô phỏng âm, lời nói hạ xuống, nâng lên nhất chỉ, giống như là đang chỉ huy cỡ lớn ban nhạc. Phốc phốc, sáu chi lão âm bút cao tốc xoay tròn, gào thét mà qua, tiểu tiểu tiểu thanh âm, giống như là đâm bảo từng cái trứng gà giống như thanh âm. Bên tai không dứt, sáu vị thất văn khu Mộng Văn Sư thiên kiêu, phần eo lập tức bị bạo, một cái đầu hố to động hiện lên ở sáu người phần eo. Máu tươi quét ngang, máu tươi trời cao, Tô Phù cười một tiếng, lườm chung quanh thiên kiêu nhóm liếc mắt, nhàn nhạt mở miệng, ta, đủ yêu nhã sao, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.